Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, Monkey một nhà chính là tùy hứng. Một ngày thời gian trôi qua, Aokiji Kouza lúc này mới xem như tỉnh lại, nhưng là, hiện tại hắn đã không phải là lúc trước hải vực, mà là bị Yagami Kyo cho mang theo đến phụ cận một cái aura nguyên thủy thời đại trên đảo nhỏ tới. Vạn tạp no chí no trùng vạn cái này đảo nhỏ là nguyên thủy thời kỳ bộ dáng. Thậm chí còn có kiếm sỉ hồ các loại những thứ này đã sớm tại diệt tuyệt hiếm hoi động vật tồn tại. Tại cái này trên đảo nhỏ, Yagami Kyo nhìn thấy rất nhiều đời trước chỉ có thể là tại trên mạng mới có thể nhìn thấy đại khái. Bộ dáng động vật, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy cái này hải tặc thế giới ngược lại rất có thú. Bởi vì trên biển khí hậu nguyên nhân. Có một ít đảo nhỏ đều là dừng lại ở nguyên bản nguyên thủy thời kỳ. Phi thường thú vị, Yagami Kyo thể nghiệm qua sau đó. Cũng cảm thấy cái thế giới này tối thiểu là nếu so với Akame các nàng thế giới nào thân thiết nhiều. Hơn, khục khục đây là nơi nào? Aokiji sau khi tỉnh lại, có chút suy yếu nhìn ngồi ở trước mặt Yagami Kyo mấy người. Không minh bạch nơi này nói cho cùng là cái gì địa phương. Đại hải trình hẻo lánh hải vực aura nguyên thủy thời đại đảo nhỏ. Thế nào? Còn chưa có chết. Yagami Kyo cứu Aokiji một mạng. Đây là xem ở hắn năm đó bỏ qua cho Robin. Mà còn mấy năm nay cũng đang chăm chú Robin sự tình. Đã từng âm thầm giúp đỡ qua. Cho nên hắn nhờ vậy mới không có giết Aokiji câu ra. Lựa chọn cứu hắn một mạng. Coi như là giúp chính mình lão bà còn một cái ân huệ tốt. Những người khác đâu? Người không phải đã đoán được sao? Robin vừa nói, đem một khối thịt nướng cùng một chai nước lấy tới. Đưa cho Aokiji, chỉ còn lại ta một người sao? Aokiji câu ra sắc mặt trầm tĩnh, mặc dù đã sớm đoán được, nhưng vẫn là giữ cuối cùng một chút chấp niệm. Hy vọng Yagami Kyo không muốn như vậy không có nhân tính. Ta cho các ngươi hải quân cơ hội. Hơn nữa còn không phải chỉ có một lần, là các người nguyên soái không nắm chắc được. Cái này không lạ ta. Yagami Kyo lời nói này nhượng Aokiji không khỏi không thừa nhận. Hắn đúng là cho hải quân sở hữu binh lính cơ hội. Nhưng chính là tất cả mọi người không có nắm giữ ở mà thôi. 10.000 hải quân tinh anh toàn bộ được chôn cất vào đại hải. 10 tàu chiến hạm cũng giống vậy. Gặp bị long cấp cứu. Mà ngươi, xem ở năm đó thả Robin mặt mũi, cuồng mới bỏ qua ngươi. Mà còn, tại các ngươi 4 người mất đi ý thức kia nửa ngày bên trong. Các ngươi nguyên soái chỉ cần hạ lệnh lui binh. Như vậy Zephyr, Yamakaze bọn họ cũng không cần chết. Còn lại 4.000 hải quân tinh anh cũng toàn bộ đều không cần chết. Khi đó chúng ta, có thể tha các ngươi hải quân rời đi. Nhưng là... Các ngươi nguyên soái cũng không có lựa chọn lui binh. Cho nên, cuồng so ngươi sớm ngày khôi phục ý thức. Liền đem còn lại sở hữu hải quân binh lính đều giấu vào đại hải. Đồng thời, Zephyr cũng giống vậy. Chỉ có gặp bị Monkey Đê Long cấp cứu đi. Còn ngươi nữa bởi vì đối với. Đúng, Robin có ân. Cho nên cũng thả ngươi một mạng mà thôi. Bonnie đem chuyện này đại khái trải qua cho Aokiji nói một bên. Aokiji câu ra nghe xong, cũng không có cái gì biểu thị, mà là miệt mài ăn Robin cho hắn thức ăn. Hỏa ma, ngươi tại sao phải với hải quân đối kháng? Aokiji không biết rõ vì cái gì, cứ như vậy hỏi ra những lời này. Hắn phi thường nghĩ biết rõ, không có vì cái gì. Ban đầu cùng các ngươi hải quân đối kháng mục đích cũng là bởi vì một cái thượng tá muốn cướp bạn. Gái của ta. Cuối cùng làm phát bực ta, đem hắn cho giết, còn cướp quân khu, nhưng là, làm sau đó ta liền minh bạch, các ngươi hải quân những kia, ngoài mặt nói là chính nghĩa, nhưng là đại đa số người đều là nghiêm trang đạo mạo gia hỏa. Ta đã thấy nhiều như vậy hải quân, người bạn cùng trường Smoker thượng tá, hải quân anh hùng gặp còn có Lam Hồ Ly thượng tướng Isdet cùng người Aokiji câu ra 4 người. Là duy nhất ta tán đồng hải quân có chính nghĩa người. Còn lại, ta gặp những kia hải quân. hoặc là ta giết chết người. Mỗi đều là nghiêm trang đạo mạo đồ vật. Đương nhiên, Zephyr cũng coi là một cái. Nhưng là, đáng tiếc là, lần này không có ai tới đảm bảo hắn. Cuối cùng liền bị ta đánh tới thị uy. Yagami Kyo nói. Aokiji trầm mặc không lên tiếng. Ta Yagami Kyo chưa bao giờ giết lung tung vô tội. Nhưng là, muốn đối phó với ta người, ta cũng sẽ không quản ngươi vô tội không vô tội. Tóm lại, ta tại giết cùng ta phía đối lập người vô tội lúc, ta sẽ theo chân bọn họ nói. Hoặc là rời đi, hoặc là chết. Hai chọn một, thế nào chọn là bọn hắn nhân sinh bước ngoặt. Ta không có cái nào rảnh rỗi đi từng cái khuyên. Ngược lại chính là một cái ý nghĩ. Lưu lại chết, rời đi công việc. Yagami Kyo làm người chính là như vậy. Robin bọn họ đều biết rõ. Aokiji yên lặng không nói lời nào. Trong lòng cũng đang dùng rằng rốt cuộc muốn thế nào tuyển chọn mới phải. Hắn cũng nhìn ra. Trong hải quân rất nhiều người đều là ngoài mặt nói chính nghĩa. Nhưng lại không là người khác suy nghĩ đơn giản như vậy. Hắn đương hải quân nhiều năm như vậy. Cũng sớm liền minh bạch trong hải quân rất nhiều người đều là như vậy. Lần này thiếu ngươi một cái ân huệ. Aokiji sau khi nói xong liền đứng lên. Chậm rãi rời đi nơi này. Cũng không có ở lâu. Bởi vì bọn họ một là hải quân. Một là hải tặc. Có thể nói nhiều lời như vậy. Đã coi như là không phù hợp thân phận. Mà một bên khác. Giống vậy tình hồn lại gáp. Mặt không chút thay đổi nhìn trước mặt nhi tử. Chuyện này hắn cũng đại khái suy đoán ra. So sánh là hỏa ma muốn giết hắn thời điểm. Cái này con của hắn xuất hiện. Từ đó cứu hắn người phụ thân này. Ba. Monkey D. Long có chút cười khổ nhìn mình cha. Cái này phải thế nào đối mặt hắn mới phải a? Xú tiểu tử. Xem các ngươi một chút sinh con trai ngoan. Hơi không để ý cẩn thận liền cho ta đi làm hải tặc. Ngươi còn đi cho hắn tiễn biệt. Thích ăn đòn vẫn là cần ăn đòn. Long mới mở miệng kêu một tiếng. Gáp lập tức khí hỏng lại gấp nhảy dựng lên. Monkey D. Long nhìn giận dữ phụ thân. Khổ cười nói. Vậy không biết có thể thế nào? Đây là Monkey một nhà loại. Monkey thế gia tính xấu ngươi không biết rõ à? Ngài liền không phải như vậy tùy hứng sao? Cái gì? Lời này của ngươi là toàn bộ đều tại ta ý tứ lạc tương đương. Gáp phi thường khó chịu kêu to. Vậy nếu không biết làm sao bây giờ? Ba ngươi là hải quân trung tướng. Ta là quân cách mạng thủ lĩnh. Luffy là hải tặc siêu tân tinh. Chúng ta Monkey thế gia đệ tam. Vượt qua bây giờ cái thời đại này ba cái lĩnh vực ba loại thân phận. Cái này hải quân, quân cách mạng cùng hải tặc đều có. Nếu là tên nào dám nhà chúng ta làm. Nửa phút kéo người tới chém chết bọn họ. Monkey D. Long cùng cha hắn gặp một dạng. Có chút già mà không đứng đắn giống to. Ô ha ha lời nói này thoải mái. Chúng ta Monkey một nhà chính là cho lực. Ngày khác ngươi mang cho ta lấy quân cách mạng tới. Ta mang theo hải quân. Luffy mang theo hải tặc đồng thời liền đem hỏa ma cho kiền đảo. Cẩu Nhật, chiến đấu này lâu như vậy. Dĩ nhiên không có thể đánh ngã hắn. Ô ha ha, gặp nói xong thật coi thật. Thậm chí còn chưa để ý nhi tử cùng tôn tử lựa chọn cùng hắn không đồng đạo đường. Vậy không được, Luffy đã thua ở hỏa ma. Ba người cũng bại bởi hỏa ma. Hiện tại chỉ còn lại ta đây cái kẹp ở giữa nhị đại. Nếu là ta cũng thua. Như vậy Monkey thế gia đệ tam liền toàn bộ bại bởi cùng một người nam nhân. Cái này không tốt lắm. Bớt dài dòng, cho ngươi kéo quân cách mạng tới liền kéo. Kia nói nhảm nhiều như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.